và thể hiện để làm những điều bạn muốn. Chắc chắn bạn không nghi ngờ gì, nhưng Đức Chúa Trời muốn bạn có tất cả những điều này. Nếu bạn nghĩ rằng Chúa muốn bạn bị bệnh hoặc đang thử nghiệm bạn theo một cách kỳ lạ nào đó, hoặc nếu bạn nghĩ rằng Chúa có thể tạo ra bệnh tật, thì một vị Chúa như vậy không đáng để bạn xem xét và chú ý. Và niềm tin chỉ là sai lầm, mê tín, một khái niệm sai lệch trong tâm trí của bạn. Đức Chúa Trời muốn bạn được thịnh vượng cũng như khỏe mạnh. Nhiều người vì những niềm tin thần học sai lầm được gieo vào tiềm thức của họ khi họ còn trẻ và dễ gây ấn tượng. Họ tin rằng có một số đức tính thiếu thốn và hạn chế. Bạn phải xóa bỏ niềm tin sai lầm đó khỏi tiềm thức của mình và nhận ra rằng sự giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời đang ở xung quanh bạn. Bạn không thể đếm cát trên bờ biển hay những vì sao trên trời. Bạn đã bao giờ thử đếm những bông hoa bên đường khi bạn lái xe trên đường chưa? Ở bất cứ nơi nào bạn nhìn, bạn đều thấy sự giàu có của Đức Chúa Trời. Ý tưởng của Đức Chúa Trời là vô hạn, và bây giờ bạn có thể có một ý tưởng có thể khiến 1 triệu người làm việc. Ý tưởng là sự giàu có, một phát minh là một ý tưởng trong tâm trí, một cuốn sách, một dự án kinh doanh mới, một dự án bất động sản mới cũng vậy. Những người đàn ông ngày nay đang chứng minh rằng họ có thể nhìn vào một sa mạc rộng lớn và làm cho nó vui mừng và nở rộ như hoa hồng. Bản chất là xa hoa, đầy đủ và giàu có. Con người trong lòng tham và dục vọng của mình tạo ra một sự thiếu hụt giả tạo, nhưng không thiếu sự khôn ngoan của Thiên Chúa hoặc những ý tưởng sáng tạo trong tâm trí con người. Nếu con người trở nên cởi mở và dễ tiếp nhận dòng chảy thánh linh vốn luôn sẵn sàng và vô tận. Nguồn cung cấp của bạn. Hãy tin rằng nguồn cung cấp của bạn là từ Đức Chúa Trời, và Ngài cung cấp mọi nhu cầu của bạn tại mọi thời điểm và mọi nơi trong không gian. Thế giới bên ngoài, điều kiện kinh tế, biến động thị trường chứng khoán, lạm phát hoặc giảm phát, hoặc ý kiến của người khác không thể chạm vào bạn khi bạn được nâng cao nhận thức. Đó là chiều hướng nhận thức tâm linh, nơi bạn tin vào trái tim mình rằng nguồn cung cấp của bạn thực sự và ý nghĩa. Chúa và không nơi nào khác. Các kênh mà bạn nhận được sự giàu có của mình không phải là nguồn gốc, và bạn không nên nhầm lẫn giữa hai kênh này. Bạn nên hoàn toàn tự do trong cuộc sống kinh tế của mình và thịnh vượng về mọi mặt. Mong muốn của bạn đến từ Chúa. Bạn tôn vinh Đức Chúa Trời khi bạn đau ốm, thất vọng, loạn thần kinh, bất hạnh và nghèo đói. Bạn ở đây để kịch tính hóa, miêu tả và thể hiện trong cuộc sống của bạn rằng điều đó là sự thật của Đức Chúa Trời. Tin vào thần tình yêu là thể hiện tình yêu, và tin vào thần dồi dào là thể hiện cuộc sống sung túc, giàu có. Nếu bạn có mong muốn viết một vở kịch, viết một cuốn tiểu thuyết hoặc xây một ngôi nhà mới, bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời không làm những điều này là điều vô cùng ngu ngốc không? Chúa ở bên trong bạn, và mong muốn thể hiện của bạn là từ Chúa. Thượng Đế đã ban cho bạn bộ não của bạn, trí óc của bạn, đôi tay để viết và xây dựng, và sự thôi thúc để đạt được và thể hiện, cộng với trí thông minh và năng lực để làm tất cả những điều này. Ý chí của bạn trở thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy tưởng tượng câu nói: nếu Chúa muốn tôi viết một vở kịch thì Ngài sẽ cho tôi biết. Điều này sẽ thực sự vô lý. Ý tưởng hoặc mong muốn của bạn phải được thể hiện trong ý thức và được cảm nhận là đúng. Và khi nó được chấp nhận trong tiềm thức sẽ đưa nó thành hiện thực. Mong muốn hay mong muốn có ý thức của bạn giờ đây đã chuyển từ ước muốn đơn thuần và mong muốn thành niềm tin trong tiềm thức. Quy luật của tiềm thức là một trong những sự bắt buộc, và ý muốn của tiềm thức phải được thực hiện, không phải hành vi của chúng ta. Đó là ý tưởng, mong muốn, kế hoạch, mà là tâm trí sẽ được thực hiện. Đó là niềm tin hoặc ý thức của chúng ta. Điều này sẽ tự động thành hiện thực. Niềm tin và niềm tin trong tiềm thức của chúng ta quyết định và kiểm soát tất cả các hành động có ý thức của chúng ta. Tiềm thức là sức mạnh di chuyển thế giới. Ý thức và tiềm thức của anh ta. Một người đàn ông đến gặp tôi cách đây một thời gian. Anh ta là một người nghiện rượu và nói rằng nếu anh ta uống một ly, anh ta sẽ buộc phải tiếp tục uống cho đến khi anh ta bất tỉnh trên sàn nhà. Nói cách khác, anh ta đã mất kiểm soát và bị quy luật tiềm thức của anh ta buộc phải uống rượu. câu chuyện của anh ấy là một câu chuyện quen thuộc. Vợ anh đã ly hôn anh vì anh không chung thủy. Anh phẫn nộ với hành động của cô và ghét cô vì cô không đưa anh về. Sau đó anh ta quay sang uống rượu để giảm cơn đau tâm thần, giống như cách bạn có thể dùng aspirin để giảm đau đầu. Anh ta lặp đi lặp lại hành động này nhiều lần, và mỗi lần anh ta uống một ly để vực dậy tinh thần, anh ta đang từ chối quyền năng của Chúa bên trong mình và cho thấy sự yếu đuối và tự ti trong tiềm thức của anh ta. Thói quen được hình thành bằng cách lặp đi lặp lại những mẫu suy nghĩ hoặc hành động nhất định cho đến khi chúng thiết lập các khuôn mẫu trong tiềm thức, nơi chúng phát triển cho đến khi đạt mức bão hòa. Giờ đây, anh đã có một người phục vụ tinh thần được thiết lập trong tiềm thức của anh ta, nhắc nhở anh ta liên tục là bạn cần một ly. Khi anh ta lấy uống, anh ta đã mất kiểm soát. Mong muốn hay ý chí có ý thức của anh ta không phải là uống rượu, nhưng ý chí của tiềm thức đã chiếm lấy và nói bạn phải uống. Chính là sự lựa chọn uống rượu của anh, điều mà anh đã lặp đi lặp lại cho đến khi nó trở thành một thói quen thành lập, giờ đã nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Anh ấy đã đảo ngược mô hình. Người đàn ông này đã đảo ngược mô hình và tự giải thoát mình bằng cách sử dụng cùng một quy luật khiến anh ta trở thành một người nghiện rượu. Anh thường xuyên suy ngẫm về sự tự do và bình an một cách có hệ thống, tuyên bố rằng thức ăn và thức uống của anh ta là ý tưởng của Đức Chúa Trời luôn luôn hé mở trong anh, mang lại cho anh ta sự hài hòa, sức khỏe và bình an. Anh ấy chạy một mình bộ phim tinh thần trong đầu nhiều lần mỗi ngày bằng cách tưởng tượng mình tự do, hạnh phúc và vui vẻ. Anh hình dung mình đang làm những gì anh ấy ao ước và nghe một người bạn chúc mừng về sự tự do và sự chủ quan của anh. Bất cứ khi nào anh ta bị cám dỗ, anh ta lóe lên bộ phim trong đầu, biết rằng sức mạnh của đấng toàn năng đang chảy qua bộ phim tâm trí của anh ta, và rằng một quá trình thẩm thấu tinh thần và tâm linh, hình ảnh tinh thần đã chìm sâu vào tiềm thức của anh, nơi nó được phát triển trong bóng tối của tâm trí anh ta. Ấn tượng được tạo ra trong tiềm thức bởi sự lặp đi lặp lại, niềm tin và sự mong đợi, và khi anh tiếp tục tưởng tượng một cách trung thực về sự tự do và bình yên của mình, bình minh đến và tất cả những bóng đen bay đi. Ý chí có ý thức của anh ta, tức là mong muốn được tự do hoàn toàn khỏi thói quen phá hoại, đã trở thành ý chí tiềm thức, tức là niềm tin sâu sắc của anh ta đã được ghi sâu vào tiềm thức, và anh buộc phải thể hiện tự do vì quy luật của tiềm thức là sự bắt buộc. Luật đã giam giữ anh ta trong nô lệ, cũng chính là luật đã giải phóng anh ta, giúp anh ta có thể đi vào quyền tự do vinh quang như các con của Đức Chúa Trời. Niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại. Ý nguyện của Ngài được thực hiện trên đất cũng như trên thiên đường là một lời cầu nguyện tuyệt vời như bây giờ bạn nhận ra. Thiên đường có nghĩa là tâm trí của chính bạn hoặc nhận thức tinh thần và tâm linh. Những gì bạn cảm thấy như thật trong thiên đường của tâm trí, bạn sẽ trải nghiệm trên bình diện khách quan, tức là cơ thể, thế giới, môi trường và hoàn cảnh xung quanh. Ý chí của bạn là khả năng xác định mục tiêu, lựa chọn mục tiêu, lý tưởng hoặc kế hoạch của bạn. Hãy sống với nó về mặt tinh thần bằng cách yêu thương nó, nuôi dưỡng nó, dành cho nó sự quan tâm và sự tận tâm hết mình. Cuối cùng, nó trở thành tiếng reo hò bên trong bạn, và sa mạc của bạn đã trở thành thiên đường, và trái tim của bạn đã trở thành niềm vui của Chúa hoặc niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại. Nó là tuyệt vời. Những điểm cần nhớ. 1. Đức Chúa Trời không gửi ốm đau, bệnh tật hoặc đau khổ. Chúng ta mang lại những điều này về mình bởi chính suy nghĩ sai lầm của chúng ta. 2. Các quyền năng và lực lượng của tự nhiên không phải là xấu xa, nó phụ thuộc vào cách con người sử dụng những sức mạnh hoặc lực lượng này. 3. Không có gì tốt hay xấu, nhưng suy nghĩ khiến nó trở nên như vậy. Vấn đề của bạn không tồi, đó là cơ hội để bạn vượt qua. 4. Hãy đếm nhiều phước lành của bạn, ban phước cho các cơ quan bị bệnh, và bạn sẽ ngạc nhiên về những điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của bạn. 5. Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là khoa học duy nhất cho chúng ta nghỉ ngơi. 6. Ý muốn của Đức Chúa Trời giúp bạn có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và vui vẻ, và bạn kinh nghiệm được cuộc sống sung túc mà Chúa Giê-xu đã nói đến. 7. Một sai lầm bi thảm là cho rằng ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn là điều gì đó khó chịu hoặc không được mời gọi. 8. Nếu bạn bị bệnh hoặc chán nản, bạn đang đi ngược lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. 9. Ý Chúa là khuynh hướng của Chúa. Chúa là sự sống, không thể mong muốn bất cứ điều gì có hại cho chính mình. 10. Ý muốn của Đức Chúa Trời là bản chất của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là tình yêu. Tình yêu không thể mong muốn cho bạn bất cứ điều gì không đáng yêu. 11. Bạn ở đây để tái tạo những phẩm chất, năng lực và khía cạnh của Đức Chúa Trời. 12. Suy nghĩ, hình ảnh và khuôn mẫu tinh thần của bạn tạo khuôn mẫu, tô điểm và định hình cuộc sống của bạn. 13. Bạn có quyền lựa chọn. Hãy chọn sức khỏe, hạnh phúc, bình an, hướng dẫn và hành động đúng đắn. 14. Đó là chiến lược tinh thần tuyệt vời để khẳng định ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện, đặc biệt khi bạn hiểu ý nghĩa thiêng liêng của những từ này. 15. Hãy nói, nếu Chúa muốn tôi có nó, là hạng mê tín. Chúa muốn bạn hạnh phúc, Ngài đã ban cho bạn, chính Ngài và cả thế giới. 16. Chúa muốn bạn thịnh vượng và thành công, bản chất là xa hoa, đủ đầy và giàu có. Ở khắp mọi nơi, bạn đều thấy sự giàu có của Đức Chúa Trời. 17. Các kênh mà bạn nhận được sự giàu có của mình không phải là nguồn, và bạn không nên nhầm lẫn giữa kênh với nguồn vĩnh cửu. 18. Mong muốn phát triển, mở rộng và thăng tiến của bạn là từ Đức Chúa Trời. Hãy chấp nhận mong muốn của bạn ngay bây giờ, và trí tuệ vô hạn sẽ biến nó thành hiện thực. 19. Ý chí của bạn, tức là mong muốn, sự lựa chọn, kế hoạch và mục đích, trở thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là sự xác tín trong tiềm thức của bạn khi bạn cảm thấy thực tế của ước muốn đã hoàn thành của bạn. Mong muốn hoặc mong muốn có ý thức của bạn giờ đã chuyển từ ước muốn thành niềm tin trong tiềm thức. 20. Luật giữ bạn trong sự trói buộc hoặc trong bất kỳ giới hạn nào cũng chính là luật sẽ giải phóng bạn khi bạn thỏa chí với các khái niệm về tự do, hòa bình, niềm vui và hạnh phúc. Những gì bạn cảm thấy như thật trong tâm trí bạn, tức là tiềm thức, bạn sẽ trải nghiệm trên thực tế, tức là thế giới khách quan. 21. Hãy để các ý chí của bạn là sự lựa chọn hoặc quyết định có ý thức của bạn trở thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là niềm tin xác tín trong tiềm thức, bằng cách sống với nó về mặt tinh thần, bằng cách nuôi dưỡng nó và chú ý đến nó, và bạn sẽ cảm nhận được niềm vui khi lời cầu nguyện được đáp lại. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 14, Ý Chúa và Ý Muốn của bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 15. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 15, Không Cam Chịu Mà Là Hòa Giải. Trong một loạt các bài giảng ở Tokyo, Nhật Bản vào đầu năm 1963, một phụ nữ trẻ đến thăm tôi tại khách sạn Imperial và nói: "Tôi tin rằng ông có thể giúp tôi. Cha tôi, một người nghiện rượu, đã xâm hại tôi khi tôi 10 tuổi, và kể từ đó tôi đã lên cơn 2 hoặc 3 lần một tuần. Bác sĩ tại trường đại học nói rằng đó là những cơn động kinh, thuốc chỉ giúp tôi giảm nhẹ một phần." Cô tuyên bố rằng cô đã tha thứ cho cha mình và họ có quan hệ thân thiện. Cô ấy nói rằng cô ấy và các chị gái của cô ấy đến thăm ông mỗi tuần một lần và ăn tối cùng ông ấy. Qua cách nói chuyện của cô, tôi cảm thấy cô vẫn còn nuôi dưỡng nguồn gốc sâu xa của sự oán hận trong tiềm thức của mình và rằng cô ấy đã không thực sự tha thứ cho ông ta. Tôi giải thích với cô ấy rằng nếu cô ấy không tha thứ cho ông ấy, cô ấy sẽ tiếp tục đau khổ. Điều hợp lý duy nhất là hiểu nó, tha thứ cho nó và sau đó giải phóng nó khỏi tâm trí. Chừng nào cô ấy vẫn tiếp tục lên án một cách âm thầm, chừng nào cô ấy không thể tha thứ để giải thoát cho người cha đã làm tổn thương cô ấy, thì cô ấy sẽ không bao giờ được bình yên. Tôi giải thích với cô ấy rằng sự hòa giải hoặc khôi phục hoàn toàn tình bạn thực sự và sự hòa hợp giữa họ sẽ có kết quả nếu cô ấy làm theo lời chỉ dẫn này vào mỗi sáng và tối trước khi ngủ, đều cầu nguyện rõ ràng cho cha mình theo cách sau: hết lòng, chân thành và yêu thương, Tôi tuyên bố rằng sự bình an của Đức Chúa Trời tràn ngập linh hồn của cha tôi. Tôi khẳng định rằng ông được soi dẫn và ban phước theo mọi cách của mình. Tôi vui mừng vì tình yêu của Đức Chúa Trời đang chảy qua những suy nghĩ và lời nói của ông và những việc làm của ông. Tôi chân thành cầu chúc cho ông ấy sức khỏe, hạnh phúc và mọi phước lành trong cuộc sống. Tôi hoàn toàn tha thứ cho ông ấy ngay bây giờ. Tôi làm điều này một cách có ý thức và trong tiềm thức. Ông ấy tự do và tôi tự do. Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến bố tôi thầm khẳng định Chúa ở cùng bố. Ý tôi là như sau: tôi chân thành và tiềm thức của tôi vốn là một cỗ máy ghi âm, giờ đây đang ghi lại sự thật mà tôi đang khẳng định. Tôi đã tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng những ý nghĩ thù hận trong suốt những năm qua, và tôi quyết tâm không bao giờ tái phạm điều này nữa. Tôi cảm ơn, tôi được tự do. Ông ấy được tha thứ và tôi được tha thứ bởi vì tôi đã tha thứ cho chính mình. Điều đó thật tuyệt vời. Cô giáo người Nhật tuyệt vời này đã viết cho tôi một bức thư tuyệt đẹp vài tháng sau đó, nói rằng cô ấy không bao giờ bị lên cơn động kinh nữa. Các mặt đối lập trong cuộc sống. Thẩm phán Thomas Trowood nói: cây gậy có hai đầu. Emerson nói: chúng ta gặp các thái cực hoặc hành động và phản ứng trong mọi phần của tự nhiên. Tất cả chúng ta đều biết rằng suy nghĩ của chúng ta đi đôi với nhau. Khi bạn nghĩ về sự giàu có, ý nghĩ về sự nghèo đói cũng xuất hiện trong tâm trí bạn. Khi bạn nghĩ về sức khỏe, ý nghĩ về điều ngược lại sẽ xuất hiện trong đầu bạn. Chúng ta hãy liệt kê một số mặt đối lập này, chẳng hạn như vật chất và tinh thần, tiêu cực và tích cực, bóng tối và ánh sáng, ác và thiện, bệnh tật và sức khỏe, đau đớn và niềm vui, đau khổ và hạnh phúc, lên và xuống, nam và nữ, trong và ngoài, chủ quan và khách quan, sợ hãi và tình yêu, nóng và lạnh, nghỉ ngơi và chuyển động, có và không, vân vân. Các mặt đối lập là biểu hiện của vũ trụ, chúng là biểu hiện kép nếu cùng một nguyên tắc. Chúng ta ở đây để dung hòa các mặt đối lập và mang lại sự hài hòa, sức khỏe và hòa bình vào thế giới của chúng ta. Khi trời lạnh, bạn đốt lửa. Khi đói, bạn tìm kiếm thức ăn. Và nếu bị ốm, bạn hài hòa bản thân với sự hiện diện chữa lành và thiết lập lại sự toàn vẹn và sức khỏe hoàn hảo. Khi nỗi sợ hãi tấn công bạn, điều cần làm là hợp nhất tinh thần với nguồn, Thượng Đế, đó là tình yêu. Bạn có thể đọc Thi Thiên thứ 27 một cách chậm rãi, lặng lẽ và đầy yêu thương. Và khi làm điều này, bạn đang hướng về đức tin vào Chúa. Sợ hãi là sự phủ nhận quyền năng của Đức Chúa Trời và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Sợ hãi là niềm tin bị đảo lộn. Sợ hãi là một cái bóng trong tâm trí và không có sức mạnh trong một cái bóng. Tình yêu hoàn hảo vượt qua nỗi sợ hãi. Yêu cầu điều tốt đẹp, trở nên gắn bó tình cảm với những chân lý vĩ đại của Đức Chúa Trời và mọi sợ hãi sẽ biến mất. Cách dung hòa các mặt đối lập. Nếu bạn sợ hãi, bạn có thể yên tâm rằng có một mong muốn trong bạn đối với điều đó trái ngược với điều sợ hãi. Đặt sự chú ý của bạn vào điều mong muốn và bạn sẽ bắt đầu dung hòa những mặt đối lập. Khát vọng là thiên thần của Đức Chúa Trời, sứ giả của Đấng Thiêng Liêng nói với mỗi người chúng ta rằng hãy lên cao hơn nữa. Mong muốn là đằng sau tất cả sự tiến bộ. Hãy để mong muốn của bạn lôi cuốn và giữ sự chú ý của bạn. Bạn di chuyển theo hướng ý tưởng chi phối tâm trí bạn. Lợi ích mong đợi từ mong muốn càng lớn thì mong muốn của chúng ta càng mạnh. Giọng anh ấy tan vỡ. Tôi muốn kể cho các bạn nghe về một ca sĩ không nhận được hợp đồng vì giọng của anh ấy bị vỡ 3 lần trong một buổi thử giọng. Sợ hãi là kẻ thù của anh, nhưng anh phát hiện ra mình có thể chuyển sang điều ngược lại. Đó là đức tin và sự tự tin thông qua lời cầu nguyện. Anh ấy vẫn quay vòng quay của tâm trí mình 2 hoặc 3 lần một ngày. Anh ấy tưởng tượng mình đang hát trước micro. Anh ấy đã nhìn thấy những khán giả tưởng tượng. Hãy hành động như thể tôi là và tôi sẽ như vậy. Anh bắt đầu cảm thấy niềm vui của tất cả và sự hồi hộp của thành quả. Anh ấy tiếp tục làm điều này đều đặn cho đến khi nhận được phản ứng khiến anh ấy hài lòng. Anh ấy đã thành công trong việc gieo niềm khao khát vào tiềm thức của mình, và anh ấy cảm thấy vô cùng bình yên và hài lòng. Anh yêu khát khao của mình đến mức được chấp nhận và chứng minh với bản thân rằng tình yêu hoàn hảo vượt qua nỗi sợ hãi. Tình yêu là sự gắn bó tình cảm, trung thành và cống hiến hết mình cho lý tưởng của bạn. Khi bạn làm điều này, nỗi sợ hãi hoặc suy nghĩ tiêu cực sẽ chết đi và lý tưởng trở thành hiện thực. Người đàn ông này có được thành công ngày hôm nay là do anh ấy học được cách dung hòa những mặt đối lập trong cuộc sống và mang lại hòa bình nơi bất hòa. Hãy hết lòng vì lý tưởng của mình, trung thành với nó bằng cách thống nhất về mặt tinh thần và tình cảm, và bạn yêu nó. Một làn đạn. Một người lính nói với tôi rằng anh ta đã bị cắt khỏi tiểu đoàn của mình trong cuộc chiến cuối cùng và đang ở giữa làn mưa đạn. Đầu gối anh run lên vì sợ hãi. Anh lặp lại bài thi thiên thứ 23 và một làn sóng bình an tràn qua anh. Anh đã tìm được đường đến nơi an toàn. Người lính này nhận ra rằng nếu anh ta vẫn ở trong nỗi sợ hãi tột độ, anh ta sẽ bị chết lặng tại chỗ và kết quả sẽ là cái chết và sự hủy diệt. Anh đã để con lắc của tâm trí mình xoay chuyển sang cực đối diện, đó là niềm tin vào Chúa và là người dẫn dắt bảo vệ anh khỏi mọi sự tổn hại. Hỏi và nhận. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Sách Matthew chương 7, mục 7. Theo ngôn ngữ Kinh Thánh, xin là để khẳng định điều tốt của bạn và sau đó tiềm thức của bạn sẽ tôn vinh và xác nhận yêu cầu của bạn. Hãy xem Đức Chúa Trời như một người cha yêu thương, một người cha nhân từ luôn dõi theo bạn, chăm sóc bạn, hướng dẫn và chỉ dẫn bạn và cung cấp phúc lợi cho bạn. Khi bạn tạo thói quen này, bạn sẽ khám phá ra rằng bạn sẽ luôn được thịnh vượng và được hướng dẫn, và bạn sẽ thấy mình đang ở đúng vị trí của mình khi làm những gì bạn thích làm. Hạnh phúc thiêng liêng và ban phước thiêng liêng theo vô số cách. Đức Chúa Trời đối với bạn những gì bạn quan niệm Ngài là. Niềm tin là bậc thầy của chúng ta. Chừng nào con người nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang trừng phạt anh ta, thử thách anh ta hoặc cai trị anh ta bằng những thanh sắt, hoặc rằng Ngài là một loại bạo chúa ghen tuông, độc ác hoặc thất thường, thì anh ta sẽ bối rối và xung đột tinh thần. Suy nghĩ hỗn loạn như vậy khiến kết quả là cuộc sống của anh ta hỗn loạn và khốn khổ. Con người là thứ mà anh ấy nghĩ suốt ngày. Chúa Giê-xu tuyên bố một cách rõ ràng, dứt khoát rằng Đức Chúa Trời là cha của chúng ta và chúng ta là con của Ngài. Do đó, mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời phải trên những điều kiện thân thiện và yêu thương nhất, đó là tình cha con. Trong suốt cuộc đời, bạn đừng bao giờ nhìn Đức Chúa Trời như một vị thần thịnh nộ, báo thù. Một khái niệm như vậy được lưu giữ trong tâm trí mang lại vô số đau khổ và bất hạnh cho cá nhân có những niềm tin như vậy. Niềm tin của chúng ta là chủ của chúng ta và tất cả niềm tin đều có xu hướng tự thể hiện trong cuộc sống của chúng ta. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Sách Mác chương 9, mục 23. Chỉ tin rằng điều đó là sự thật của Đức Chúa Trời, chấp nhận rằng đó là đáng yêu và kết quả tốt lành. Hãy tin vào lòng nhân từ của Chúa, vào tình yêu của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa, sự hòa hợp của Chúa, vào sự khôn ngoan của Đấng toàn năng. Hãy tin vào niềm vui của Đức Chúa Trời và sự dồi dào của Ngài. Tin tưởng và mong đợi tất cả các phước lành của thiên đường ở đây và bây giờ. Nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là cha nhân từ của bạn. Ngài yêu bạn và Ngài quan tâm đến bạn. Chúa muốn bạn hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Bạn ở đây để bày tỏ niềm vui được sống và thể hiện thần tính của mình, để thế giới được ban phước vì bạn đã bước đi trên con đường này. Con người là dòng chảy của Chúa. Ta đã nói rằng các ngươi là thần và tất cả các ngươi đều là con cái của Đấng tối cao. Sách Thi Thiên chương 82 mục 6. Điều cơ bản và chủ đạo để nói rằng con cái phải có cùng bản chất và giống loài với bố mẹ. Ta với cha ta là một. Sách Giăng chương 10 mục 30. Điều này có nghĩa là bạn và Đức Chúa Trời là một về mặt tinh thần, tâm linh và thể chất. Vô cực ở trong bạn, do đó không có kết thúc cho vinh quang là con người. Bạn có khả năng tăng trưởng và phát triển tâm linh vô hạn. Cuộc hành trình luôn hướng về phía trước, đi lên và có Chúa. Lời cầu nguyện lớn nhất của bạn là vẫn quay vòng tâm trí của bạn mỗi sáng và trong 5 hoặc 10 phút, cảm thấy rằng bạn là một kênh mà qua đó Chúa luôn tuôn chảy như sự hòa hợp, sức khỏe, hòa bình, niềm vui, sự trọn vẹn, vẻ đẹp, tình yêu, sự đồng hành, sự an toàn, vị trí đích thực và biểu hiện. Cầu nguyện một cách khiêm nhường và tôn kính theo cách này, bạn sẽ mở rộng nhận thức về tâm linh cho đến khi bạn vượt qua ngay cả những giấc mơ yêu thích nhất của mình. Tôi đã cam chịu với nó. Định mệnh vinh quang của bạn là được hợp nhất với Đức Chúa Trời và trải nghiệm quyền năng, trí tuệ, sức mạnh và sự chiếu sáng. Thôi làm nông nô, nô lệ hay thảm chùi chân, vân vân. Đừng bao giờ nói, tôi phải cam chịu số phận của mình, tôi phải chịu đựng điều này. Đây là ý Chúa và tôi phải chống chọi với bệnh tật của mình. Tôi vô phương cứu chữa, nó là vô vọng, vân vân. Nếu bạn tuyên bố như vậy hoặc có thái độ tinh thần rằng bạn đang ở đây để chịu đựng và Đức Chúa Trời đang trừng phạt bạn vì tội lỗi của bạn, bạn đang đặt mình vào ách thống trị và nô lệ và bạn đang làm suy giảm số phận thiêng liêng của mình với tư cách là con trai của thần hằng sống. Chúng ta ở đây để hưởng cơ nghiệp của cha chúng ta. Suy nghĩ và cảm xúc của chính bạn tạo ra số phận của bạn. Đầu hàng là mê tín. Không bao giờ được chấp nhận bất hạnh, bệnh tật hay nghèo đói một cách bình tĩnh mà không đồng thời nhận ra rằng bạn có thể vượt lên trên mọi đau khổ nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời. Từ mọi quan điểm hoàn toàn sai lầm, nếu bạn ở trong bất kỳ loại ràng buộc nào, dù là thể chất, tinh thần hay vật chất, hoàn toàn không có đức tính nào bằng việc đầu hàng, từ bỏ hoặc hài lòng với trở ngại của bạn. Cam chịu bệnh tật hoặc nghèo đói là tội lỗi, bỏ lỡ dấu hiệu của sức khỏe hoàn hảo và sự dồi dào. Đầu hàng là một hỗn hợp của sự ngu dốt, sợ hãi, mê tín và lười biếng. Hãy từ chối chấp nhận tình trạng sức khỏe bất hòa, nghèo đói, cô đơn hoặc bất hạnh. Bạn ở đây để ánh sáng của Chúa chiếu rọi trong tâm trí, cơ thể và môi trường của bạn. Đây là cách duy nhất bạn tôn vinh Đức Chúa Trời ở đây và bây giờ. Đức Chúa Trời luôn thành công trong mọi công việc của Ngài, và điều gì là thật của Đức Chúa Trời cũng đúng với bạn, vì bạn là con của Ngài và là người thừa kế mọi sự giàu có của Ngài. Nhiệm vụ thiêng liêng của bạn đối với Đức Chúa Trời là phải tích cực và dứt khoát từ chối chấp nhận bất cứ điều gì kém hơn sự bình an trong tâm hồn, nơi ở đích thực, sự giàu có và an bình. Tiếp tục xin và gõ cửa cho đến khi câu trả lời đến với bạn. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Sách Matthew chương 7, mục 7. Điều này có nghĩa là khi bạn đi đến một quyết định rõ ràng và dứt khoát trong tâm trí chủ quan của mình, bạn sẽ nhận được phản ứng từ tâm trí sâu sắc hơn. Bạn không chấp nhận câu trả lời là không, bởi vì bạn hoàn toàn tin tưởng vào những lời hứa của Đức Chúa Trời. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Hãy tiếp tục cầu xin điều tốt lành của mình liên tục, không mệt mỏi, cho đến khi lời cầu nguyện của bạn được đáp lại. Giải quyết cuộc tranh cãi. Nếu bạn là một cái chốt vuông trong một lỗ tròn, thất vọng và khao khát, bạn có thể làm điều gì đó ngay lập tức. Quyết tâm để tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện chí cho tất cả mọi người và tôn cao quyền năng của Chúa trong bạn. Ước muốn của bạn đang thì thầm bên trong bạn. Nỗi sợ hãi và nghi ngờ cũng nảy sinh. Bạn phải quyết tâm giải quyết cuộc cãi vã trong tâm trí của mình để hòa bình được khôi phục lại. Thói quen ban đầu, niềm tin cố định và việc đào tạo tôn giáo của chúng ta cản trở và cản trở niềm tin của chúng ta vào Chúa hay mọi điều tốt đẹp. Và chúng ta thấy tâm trí của chúng ta là một sự tổng thể. Như chúng ta đã nói trước đó, mong muốn của bạn là về Chúa và có cơ sở toán học và cơ học riêng của nó. Điều kiện, hoàn cảnh và môi trường không phải là nguyên nhân, đây là những tác động và có thể thay đổi. Nỗi sợ hãi thách thức mong muốn của bạn phải chết đi và mong muốn của bạn phải sống. Đưa sự chú ý của bạn hoàn toàn ra khỏi những ý nghĩ chống đối, điều này sẽ khiến nó chết đi. Trang bị tinh thần và cảm xúc cho lý tưởng và mục tiêu của bạn trong cuộc sống. Mong muốn của bạn về sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thăng tiến là tốt lành, mang tính xây dựng và lành mạnh và sẽ ban phước cho bạn. Lòng trung thành, sự tận tâm và sự chú ý của bạn phải được dành cho mục tiêu, lý tưởng hoặc mong muốn của bạn. Hình ảnh của bạn là nguyên nhân đầu tiên liên quan đến điều bạn đang cầu nguyện và nó có thật trên bình diện quy chiếu của chính nó. Nâng cao tâm trí và trái tim của bạn vượt ra khỏi vấn đề hoặc khó khăn và hình dung việc thực hiện mong muốn của bạn, một kết thúc có hậu, không phân biệt đối lập. Nỗi sợ hãi và niềm tin sai lầm phải chết đi. Chúng sẽ chết bằng cách từ chối sự chú ý, trao niềm tin và cuộc sống cho lý tưởng của bạn. Đây là cách dung hòa những mặt đối lập. Một nhà khoa học định nghĩa về ma quỷ. Một nhà khoa học vũ trụ nổi tiếng, tiến sĩ Lothar von Brandsnit, người đang tham gia nghiên cứu về du hành vũ trụ, nói với tôi rằng ông ấy luôn chiến đấu chống lại ma quỷ. Điều đó đơn giản có nghĩa là sự phản kháng, khó khăn và vấn đề. Đôi khi nỗi sợ hãi thất bại xuất hiện, ông ấy giải quyết những vấn đề này bằng lời cầu nguyện. Ông ta tĩnh lặng và yên lặng yêu cầu câu trả lời. Và với những ý tưởng sáng tạo cần thiết cho giải pháp đến với ông ta, đôi khi nó một cách tự phát, chính là tiềm thức. Các kỹ sư, nhà hóa học và nhà vật lý làm việc với ông đang cố gắng vượt qua ma sát và lực cản của khí quyển bằng các hợp kim khác nhau của kim loại và hỗn hợp mới. Luôn có một lối thoát, một giải pháp, một kết thúc có hậu. Chính nhờ những khó khăn, vấn đề hay con quỷ trong chúng ta mới khám phá ra thần tính của mình. Niềm vui chính là sự vượt qua. Trở thành một người vượt qua trở ngại. Bạn ở đây để khám phá Thiên Chúa của bạn. Nếu tất cả các khả năng của bạn hoạt động tự động, bạn không thể khám phá các quyền năng và thuộc tính được Chúa Trời ban cho mình. Bạn có thể sử dụng sức mạnh của mình theo hai cách giúp bạn có thể suy ra quy luật của cuộc sống. Con người ở dưới sự thống trị và trói buộc của năm giác quan cho đến khi anh ta thức tỉnh với sức mạnh sáng tạo. Nhận ra rằng suy nghĩ của bạn đi đôi với nhau, suy nghĩ sợ hãi là không có thật, nó phủ nhận rằng đó là thực tế. Hãy là một người lính nhảy dù tinh thần, bay qua chướng ngại vật với đôi cánh của đức tin và trí tưởng tượng, và cảm nhận, vui mừng, tạ ơn vì niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Tình yêu là sự đáp ứng quy luật của sức khỏe, hạnh phúc, dồi dào và an toàn. Hãy chúc cho mọi người những gì bạn ước cho bản thân và yêu lý tưởng của bạn. Hãy trung thành và trung thành với lý tưởng của bạn và nó sẽ thành công, và ánh sáng của Chúa sẽ chiếu trên bạn. Tôi đã gửi linh hồn của mình qua vô hạn, một số cái là của kiếp sau để chiêm nghiệm, và dần dần linh hồn của tôi đã trở lại bên tôi và trả lời, bản thân tôi là thiên đường và địa ngục. Trích lời của danh nhân Omar Khayyam. Những điểm cần nhớ. 1. Suy nghĩ của bạn đi đôi với nhau. Bạn ở đây để dung hòa những mặt đối lập và mang lại sự hài hòa, sức khỏe và hòa bình vào thế giới của bạn. 2. Khi nỗi sợ hãi ập đến, hãy khẳng định những lẽ thật tuyệt vời của Thi Thiên thứ 27. 3. Đặt sự chú ý của bạn vào điều mong muốn và bạn sẽ bắt đầu dung hòa những mặt đối lập. 4. Tình yêu là tình cảm gắn bó, trung thành và hết lòng vì lý tưởng của mình. Khi bạn làm điều này, nỗi sợ hãi sẽ chết đi và lý tưởng của bạn trở thành hiện thực. 5. Khi nỗi sợ hãi ập đến, hãy để con mắt của tâm trí bạn chuyển sang niềm tin vào Chúa và bạn sẽ tìm thấy sự bình yên trong nội tâm. 6. Yêu cầu và cảm nhận tinh thần tốt của bạn và tiềm thức của bạn sẽ đưa điều đó đi qua. 7. Mối quan hệ của bạn với Chúa, nguyên tắc sống bên trong bạn phải trên những điều kiện thân thiện và yêu thương nhất, đó là tình cha con. 8. Con đẻ ra phải cùng bản chất giống loài với bố mẹ. Tôi và cha tôi là một, bạn và Chúa là một, Chúa là cha của bạn. 9. Nếu bạn tin rằng Chúa đang trừng phạt bạn, bạn đang đặt mình vào sự trói buộc, bạn là nguyên nhân của sự khốn khổ của chính bạn, suy nghĩ và cảm giác của bạn tạo ra số phận của bạn. 10. Cam chịu bệnh tật, nghèo đói, và bệnh tật là một hỗn hợp của sự ngu dốt, sợ hãi, mê tín và buông thả. 11. Mong muốn của bạn có cơ sở toán học và cơ học riêng bên trong nó. Hãy gieo nó trong tiềm thức của bạn và nó sẽ lớn lên như những hạt giống trong lòng đất. 12. Ma quỷ là bất kỳ suy nghĩ tiêu cực hoặc sai lầm. Nó không là gì cả. Cố gắng trở thành một cái gì đó. Ma quỷ đang hiểu lầm hoặc là sự phủ nhận quyền năng của Đức Chúa Trời trong con người. 13. Điều gì thật về Đức Chúa Trời là sự thật về bạn, vì bạn là con của Ngài và là người thừa kế mọi sự giàu có của Ngài. 14. Từ chối nhận câu trả lời không, hãy mặc nhiên tin vào những lời của Chúa, xin và ngươi sẽ nhận được. 15. hãy là một người nhảy dù và bay qua chướng ngại vật với đôi cánh của niềm tin vào Chúa và trí tưởng tượng có kỷ luật. Hãy tưởng tượng và cảm nhận kết thúc có hậu và nó sẽ chảy qua. 16. Tình yêu là sự đáp ứng quy luật của sức khỏe, hạnh phúc và sự bình yên trong tâm hồn. Hãy cầu chúc cho mọi người điều mà bạn ước cho chính mình và ánh sáng của Chúa sẽ chiếu rọi trên bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 15, không can chịu mà là hòa giải. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 16. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 16. Chiến thắng nhờ suy nghĩ tích cực. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Sách Galati chương 6 mục 7 từ Kinh Thánh. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta gieo trồng những ý nghĩ về hòa bình, hòa thuận, sức khỏe và thịnh vượng, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều điều tương ứng. Và rằng nếu chúng ta gieo những ý nghĩ về bệnh tật, thiếu thốn, xung đột và tranh chấp, chúng ta sẽ gặt hái những điều này. Chúng ta phải nhớ rằng tiềm thức của chúng ta giống như đất, nó sẽ phát triển bất cứ loại hạt nào chúng ta gieo trong khu vườn tâm trí của chúng ta. Nói theo Kinh Thánh, chúng ta gieo vào lòng mình những suy nghĩ khi chúng ta hết lòng tin tưởng, và đó là những gì chúng ta thực sự tin tưởng sâu thẳm trong trái tim mình là điều chúng ta chứng minh. Tại sao Chúa lại trừng phạt tôi? Tôi có một người bạn nằm liệt giường vì bệnh tật. Khi đến thăm cô ấy tại một bệnh viện ở London, cô ấy đã nói với tôi: tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Tôi đã làm gì để xứng đáng với điều này? Tại sao Chúa lại giận tôi? Chúa trừng phạt tôi? Bạn bè của cô ấy đã chỉ ra cho tôi biết cô ấy tốt bụng và tâm linh sâu sắc như thế nào, và cô ấy là một trụ cột tại nhà thờ. Đúng là cô ấy là một người xuất sắc về nhiều mặt, nhưng cô ấy tin vào thực tế căn bệnh của mình và căn bệnh này không thể chữa lành. Cô tin rằng trái tim cô được điều chỉnh bởi luật của riêng nó, không phụ thuộc vào suy nghĩ của cô. Đây là niềm tin của cô, vì vậy theo lẽ tự nhiên cô đã hành động theo. Cô đã thay đổi niềm tin của mình và bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống của cô là cuộc sống của Chúa, và khi cô thay đổi ý định, cô sẽ thay đổi cơ thể của mình. Cô bắt đầu ngừng trao quyền cho căn bệnh trong suy nghĩ của mình và cầu nguyện như sau: sự hiện diện chữa lành vô hạn đang chảy qua tôi như sự hòa hợp, sức khỏe, hòa bình, sự trọn vẹn và hoàn hảo. Tình yêu chữa lành của Đức Chúa Trời ngự trong từng tế bào. Cô ấy lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này thường xuyên, và theo sự thay đổi niềm tin của cô ấy đã có một sự chữa lành tuyệt vời. Người phụ nữ này đã sống trong nỗi sợ hãi về một cơn đau tim trong vài năm, không biết rằng điều chúng ta sợ nhất sẽ qua đi. Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Rắc rối dưới bất kỳ hình thức nào là tín hiệu báo động của tự nhiên rằng chúng ta đang suy nghĩ sai theo hướng đó, và không gì khác ngoài việc thay đổi suy nghĩ có thể giải thoát chúng ta. Chúng ta chứng minh những gì chúng ta thực sự tin tưởng. Có luật nhân quả vận hành mọi lúc, và không có gì xảy ra với con người nếu không có sự đồng ý và tham gia của tinh thần. Bạn không cần phải nghĩ đến một tai nạn để nó xảy đến với bạn. Anh ta đổ lỗi cho gỗ ướt. Tiến sĩ Paul Turiner, bác sĩ tâm thần nổi tiếng người Pháp, đã dẫn chứng trường hợp sau. Cách đây vài ngày, một công nhân đang thi công nhà để xe cho ngôi nhà bên cạnh đã bấm chuông cửa nhà tôi. Anh ta bị cưa cắt phải tay. Tôi đã khử trùng vài mũi khâu và thay băng. Anh ta có thể đơn giản như thế nào? Đó là một thói quen gần như tự động. Nhưng chúng tôi trò chuyện trong khi tôi đang làm. Ông đã thấy những tấm ván mà ông chủ đang bắt chúng tôi cưa chưa? Người đàn ông bị thương hỏi. Chúng lao thẳng ra, chúng quá ướt nên thực tế không thể làm gì với chúng. Vì vậy, trong vết cắt đáng tiếc đó có một cái gì đó không phải là một tai nạn đơn thuần. Có một người đàn ông đã bực tức chống lại chủ nhân của mình. Khi chúng tôi bị kích thích bởi công việc của chúng tôi, những nỗ lực của chúng tôi trở nên thiếu phối hợp và gián đoạn, và do đó tai nạn đã xảy ra. Nói chuyện với anh ấy thêm, tôi được biết người thợ này không phải là thợ mộc mà là một thợ cơ khí chính xác, và anh ấy đã bị trao việc một cách vô cớ. Sự bực tức của anh ta đối với người chủ hiện tại một phần là do anh ta đang mang trên mình, đó là người này trước đây anh ta đã nuôi dưỡng và đàn áp. Điều này cho thấy rối loạn cảm xúc có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng. Nguyên nhân của tai nạn. Hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trong hơn mọi kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải, nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Sách Luca chương 13 mục 4-5. Chúa Giêsu phủ nhận dứt khoát rằng nạn nhân của những tai họa đó là những tội nhân tồi tệ hơn những người khác, và nói thêm: ngoại trừ các ngươi ăn năn thì tất cả các ngươi sẽ bị chết như vậy. Bất hạnh, tai nạn và bi kịch thuộc nhiều loại khác nhau là những dấu hiệu của rối loạn tâm thần và cảm xúc đã bùng phát thành biểu hiện. Sám hối có nghĩa là suy nghĩ theo một cách mới, quay trở lại với Đức Chúa Trời và hòa hợp với Đấng vô hạn, yêu cầu sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, hành động đúng đắn và sự hài hòa trong mọi công việc của bạn. Khi ý nghĩ của bạn là ý nghĩ của Đức Chúa Trời, thì quyền năng của Đức Chúa Trời ở cùng với ý nghĩ tốt đẹp của bạn. Cách bảo vệ bản thân khỏi tai nạn. Vẫn là tâm trí của bạn vài lần mỗi ngày và khẳng định một cách chậm rãi, lặng lẽ và đầy yêu thương: Chúa chảy qua tôi như sự hòa hợp, sức khỏe, bình an, niềm vui, sự trọn vẹn và hoàn hảo. Chúa đi và nói trong tôi, thần chú của Chúa luôn ở quanh tôi, và bất cứ nơi nào tôi đi, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời điều khiển tôi theo mọi cách của tôi, và hành động đúng đắn của Chúa sẽ thắng thế. Mọi con đường của tôi đều là cách dễ chịu, và mọi con đường của tôi là bình an. Khi bạn tập trung vào những xác minh vĩnh cửu này, bạn sẽ thiết lập các mẫu trật tự linh thiêng trong tiềm thức của mình. Bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn đều được thể hiện. Do đó, bạn sẽ thấy mình luôn bị giám sát bởi sự hiện diện thánh linh, cha thiên thượng của bạn, đấng đáp lại bạn khi bạn kêu cầu Ngài. Tất cả chúng ta đều ở trong một tâm trí đại chúng, biển tâm linh vĩ đại của cuộc sống. Tâm trí đại chúng tin vào bệnh tật, tai nạn, cái chết, bất hạnh và bi kịch đủ loại. Và nếu chúng ta không ăn năn, tức là nếu chúng ta không tự suy nghĩ, tâm trí đại chúng sẽ suy nghĩ cho chúng ta. Dần dần những suy nghĩ của tâm trí đại chúng ảnh hưởng đến ý thức của chúng ta, có thể đạt đến điểm bão hòa và dẫn đến một tai nạn, bệnh tật đột ngột hoặc tai họa. Bạn đang suy nghĩ, bạn phân biệt đâu là sai và đâu là đúng. Suy nghĩ để lựa chọn, bạn có khả năng nói có và không. Nói có với sự thật và từ chối mọi thứ không giống như Đức Chúa Trời hoặc sự thật. Nếu công cụ tinh thần không thể chọn, bạn sẽ không phải là một cá nhân. Bạn có khả năng chấp nhận và từ chối. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Sách Philip chương 4 mục 8. Bạn đang suy nghĩ khi bạn biết rằng có một trí tuệ vô hạn đáp ứng những suy nghĩ của bạn, và bất kể vấn đề là gì, khi bạn nghĩ về một giải pháp thiêng liêng và kết thúc có hậu, bạn sẽ tìm thấy một trí tuệ chủ quan bên trong bạn đáp lại bạn và tiết lộ cho bạn kế hoạch hoàn hảo và chỉ cho bạn con đường bạn nên đi. Chúa có nó cho tôi. Cách đây vài tháng, một người phụ nữ đến thăm tôi nói rằng cô ấy bị tổn thương cơ trong vài năm không thể chữa lành. Cô đã thực hiện tất cả các loại liệu pháp bao gồm cả chụp X quang. Cô đã cầu nguyện và tìm kiếm liệu pháp cầu nguyện từ những người khác mà không có kết quả. Cô ấy nói với tôi: Chúa có điều đó cho tôi là một tội nhân, đây là lý do tại sao tôi bị trừng phạt. Cô ấy cũng nói với tôi rằng cô ấy đã đến gặp một người đàn ông đã thôi miên cô ta, đọc quá khứ của cô ấy và có lời lẽ để nói với cô ấy rằng cô ấy là nạn nhân của nghiệp chướng, rằng cô ấy đã từng làm tổn thương người ta trong một kiếp trước, trừng phạt họ một cách bất công và bây giờ cô ấy đã đau khổ và kết quả cho cô ấy chỉ là sa mạc. Cô hỏi một cách cay độc, ông có nghĩ rằng đây là lý do tại sao tôi không thể được chữa lành? Lời giải thích. Tất cả điều này là rất nhiều nếp gấp và một sự phi lý quái dị. Lời giải thích trên chỉ làm tăng thêm sự khốn khổ và đau đớn của người phụ nữ và không có cách chữa trị hay sự an ủi nào. Tôi giải thích cho cô ấy một sự thật lâu đời rằng chỉ có một quyền năng được gọi là Chúa, đó là trí tuệ sáng tạo trong tất cả chúng ta đã tạo ra chúng ta. Sức mạnh này trở thành những gì chúng ta tin tưởng đối với chúng ta. Nếu một người nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang trừng phạt mình và người đó phải đau khổ, Ngài bèn giở mắt hai người mà phán rằng, theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Sách Matthew chương 9 mục 29. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7. Điều này có nghĩa là suy nghĩ và cảm xúc của con người tạo ra số phận của anh ta. Nếu một người đàn ông không suy nghĩ một cách xây dựng, khôn ngoan và sáng suốt, thì ai đó hoặc bộ óc đại chúng sẽ thay anh ta suy nghĩ và có lẽ sẽ làm cho cuộc đời anh ta trở nên lộn xộn hoàn toàn. Nếu tin rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành vô hạn, tình yêu thương vô bờ bến, sự hòa hợp tuyệt đối và trí tuệ vô biên, thì sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ đáp lại bạn theo quy luật tương hỗ và bạn sẽ thấy mình được ban phước theo vô số cách. Các lực lượng của cuộc sống không phải là xấu xa, nó phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng chúng. Năng lượng nguyên tử không ác, nó tốt hay xấu tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng nó. Con người có thể sử dụng điện để giết những người khác hoặc để hút bụi sàn nhà. Bạn có thể dùng nước để làm dịu cơn khát của trẻ hoặc có thể làm nó chết đuối. Những công dụng mà mọi sự vật hay đồ vật trên thế giới sử dụng đều do suy nghĩ của con người quyết định. Chính tâm trí của con người quyết định việc sử dụng các lực lượng và vật thể trên thế giới. Thiện và ác là những chuyển động trong tâm trí của con người liên quan đến một sức mạnh toàn vẹn, thuần khiết và hoàn hảo. Sức mạnh sáng tạo ở trong con người. Không có sức mạnh nào trong vũ trụ hiển hiện ngoại trừ chúng ta trao sức mạnh cho những thứ bên ngoài. Người phụ nữ này đang tìm kiếm sự biện minh và biện minh cho sự đau khổ của mình. Cô ấy đang nhìn ra bên ngoài bản thân thay vì nhận ra nguyên nhân luôn nằm trong tiềm thức của cô ấy. Sự lãng mạn không phù hợp của cô ấy. Tôi yêu cầu cô ấy kể cho tôi nghe về mối quan hệ của cô ấy với đàn ông. Cô thú nhận rằng cô đã có một mối tình bất chính 5 năm trước đó và cô cảm thấy tội lỗi và hối hận. Sự hối hận chưa được giải quyết này là vết thương tâm thần đằng sau tổn thương hữu cơ của cô. Cô nhận ra rằng Chúa không trừng phạt cô, mà là cô đang trừng phạt chính mình bằng chính suy nghĩ của mình. Tổn thương đã được củng cố lại mà cô không thể nghĩ đến. Cuộc sống hay Chúa không trừng phạt. Nếu bạn bị bỏng ngón tay, sự sống sẽ tự làm giảm phù nề, mang lại cho bạn làn da mới và phục hồi toàn diện. Nếu bạn ăn một số thực phẩm bị nhiễm độc, cuộc sống sẽ khiến bạn nôn ra và tìm cách phục hồi sức khỏe hoàn hảo cho bạn. Người xưa nói rằng, bác sĩ băng bó vết thương, ông trời sẽ chữa lành vết thương. Tổn thương của người phụ nữ này và các triệu chứng bệnh tật mà không phương pháp điều trị y tế hoặc liệu pháp cầu nguyện nào có thể chữa lành hoặc chữa khỏi đã biến mất sau một tuần. Không có sự đau khổ nào tồi tệ hơn một lương tâm cắn rứt và chắc chắn không có sự tàn phá nào hơn thế. Người phụ nữ này đã tự trừng phạt bản thân trong 5 năm bằng suy nghĩ phá hoại của mình. Và khi cô ấy không còn lên án bản thân và bắt đầu tuyên bố rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn đang bão hòa toàn bộ con người cô ấy và Chúa ngự trong từng tế bào của cơ thể cô và vết thương biến mất. Nếu bạn đã sử dụng sai nguyên lý về điện hoặc hóa học trong 50 năm và bạn đột nhiên sử dụng nó một cách chính xác, chắc chắn bạn sẽ không nói rằng nguyên lý về điện có ác cảm với bạn vì bạn đã sử dụng sai nó. Tương tự như vậy, cho dù bạn có thể đã sử dụng tâm trí của mình theo cách tiêu cực và phá hoại bao lâu đi chăng nữa, thì ngay khi bạn bắt đầu sử dụng nó một cách đúng đắn, kết quả sẽ theo sau. Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Sách Ê-sai chương 43, mục 18. Ông ấy đã đổ lỗi cho các hành tinh. Một người đàn ông đến gặp tôi vài tháng trước đã dần mất đi thị lực. Anh cho rằng đó là do thiếu vitamin và các yếu tố di truyền, và anh cũng cho biết ông của anh đã bị mù năm 80 tuổi. Anh ta thuộc về một giáo phái kỳ lạ, và người đứng đầu giáo phái sau khi đọc số mệnh tử vi của anh ta đã nói rằng các hành tinh ở trong một cấu trúc hư cấu, và đây là nguyên nhân khiến anh ta thất bại trong cách nhìn, tức là thị lực mất dần. Ngày nay trong y học tâm lý học đều biết rằng các yếu tố tinh thần và cảm xúc đóng một vai trò nhất định trong tất cả các căn bệnh. Cận thị có thể được hình thành do hoạt động của trí óc. Điều trị các yếu tố tinh thần và cảm xúc của cá nhân thay vì bằng mắt có thể tiết lộ yếu tố cảm xúc cơ bản, lý do khiến tiềm thức đang lựa chọn một căn bệnh có xu hướng làm tắt mọi thứ ngoại trừ những cơn đau tức thời. Tiến sĩ Flander Dunbar quá cố, một bác sĩ tâm thần nổi tiếng và là tác giả của Cảm xúc và bệnh cơ thể, đã nói rằng một số phản ứng cảm xúc nhất định có thể khiến các cơ không tự chủ xoay nhãn cầu ra khỏi hình dạng, cũng như gây ra các rối loạn khác về mắt. Khi nói chuyện với người đàn ông này, anh ta tiết lộ rằng anh ta rất ghét cảnh mẹ vợ đang sống trong nhà của mình. Anh ta đầy cơn thịnh nộ bị kìm nén, và hệ thống cảm xúc của anh ta không thể chịu đựng được sự căng thẳng nữa, đã chọn đôi mắt làm vật tế thần. Lời giải thích là cách chữa trị trong trường hợp này. Anh ấy rất ngạc nhiên khi biết rằng những cảm xúc tiêu cực nếu vẫn tồn tại sẽ len lỏi trong tiềm thức, và nếu là tiêu cực thì phải có một lối thoát tiêu cực. Những mệnh lệnh tiêu cực đối với tiềm thức của anh ấy: tôi ghét nhìn thấy bà ta, tôi không muốn nhìn thấy bà ấy nữa, đã được tâm trí sâu sắc chấp nhận như yêu cầu và được thực hiện. Anh đã thu xếp để mẹ vợ đi nơi khác sống. Anh cầu nguyện cho bà ấy bằng cách thả bà ấy đến với Chúa và cầu chúc cho bà tất cả các phước lành trong cuộc sống, chẳng hạn như sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vui vẻ, dồi dào và an bình. Thị lực của anh bắt đầu cải thiện gần như ngay lập tức, và trong 2 tuần, thị lực đã được phục hồi trở lại bình thường. Anh biết mình đã tha thứ cho mẹ vợ vì gặp được bà mà trong lòng không còn chút gì day dứt. Anh ta đã cố gắng biện minh cho tầm nhìn thất bại của mình bằng cách giải thích nó theo nguyên nhân bên ngoài, chứ không phải do tâm trí của mình. Sự thờ ơ và cầu thả. Sự thiếu hụt vitamin A có thể gây ra bệnh đục mắt, là tình trạng viêm kết mạc nhãn cầu. Tuy nhiên, điều này cũng có thể là do sự thiếu hiểu biết, thờ ơ hoặc cầu thả của một phần cá nhân. Nguyên nhân trong trường hợp này sẽ là sự ngu ngốc hoặc bất cẩn, và nguyên nhân sau là trạng thái đầu óc hoặc đơn giản là thiếu kiến thức. Vitamin A có mặt ở khắp nơi, và chúng ta nên có trí thông minh để sử dụng nó. Bạn không thể né tránh hoặc phá vỡ quy luật của tâm trí. Nó được thực hiện cho bạn như bạn tin tưởng, và niềm tin là một suy nghĩ trong tâm trí. Không có quyền lực bên ngoài hoặc thực thể xấu xa nào đang cố gắng thu hút hoặc làm hại bạn. Mọi người liên tục gán bệnh tật của họ cho Chúa, bầu không khí, thời tiết, sơ suất, các thực thể xấu xa, di truyền và chế độ ăn uống. Con người làm ô nhiễm không khí bằng những quan niệm kỳ lạ và những học thuyết sai lầm của mình. Nếu một người đàn ông tin rằng khi ở gần quạt điện anh ta sẽ bị cảm lạnh hoặc cứng cổ, thì niềm tin đó khi được anh ta chấp nhận sẽ trở thành chủ nhân và là người cai trị anh ta khiến anh ta bị cảm lạnh. Đây là lý do tại sao Kinh Thánh nói: Ngài bèn giở mắt hai người mà phán rằng, theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Sách Ma-thi-ơ chương 9 mục 29. Quạt không có quyền làm cứng cổ bất cứ ai, nó là vô hại. Đức tin của bạn có thể được sử dụng theo 2 cách. Bạn có thể có niềm tin vào một loại virus vô hình có thể truyền bệnh cúm cho bạn, hoặc bạn có thể tin vào thần vô hình bên trong bạn chảy qua bạn như sự hòa hợp, sức khỏe và bình an. Nó phù hợp với bạn như làn da của bạn. Hãy nhận biết Chúa không thể bị bệnh, và Thánh Linh trong bạn là Chúa và điều gì là thật của Chúa cũng đúng với bạn. Hãy tin điều này và bạn sẽ không bao giờ bị bệnh, vì theo niềm tin của bạn vào sức khỏe và hạnh phúc thì điều đó đã được thực hiện cho bạn. Emerson đã viết: anh ta nghĩ rằng số phận của mình là người ngoài hành tinh và liên kết tiềm ẩn, nhưng linh hồn chứa đựng sự kiện sẽ xảy đến với nó, vì sự kiện chỉ là sự hiện thực hóa những suy nghĩ của nó, và những gì chúng ta cầu nguyện cho bản thân luôn được ban cho. Sự kiện là bản in khuôn mẫu, nó phù hợp với bạn như làn da của bạn. Giết người trong trái tim. Con người không suy nghĩ đúng cách cũng tệ như suy nghĩ tiêu cực và phá hoại. Khi còn là một cậu bé, tôi nhớ một người nông dân Ireland đã đợi hàng ngày sau hàng rào hơn một tuần để bắn người chủ nhà khi anh ta đi ngang qua. Một ngày nọ, anh ta đang đi ra sau hàng rào thông thường thì anh ta bị vấp ngã, khẩu súng đã nổ và anh ta bị giết. Tôi không hiểu lý do tại sao vào thời điểm đó, và giống như những người khác, tôi tin rằng đó là một tai nạn. Không có tai nạn, có một tâm trí, một tâm trạng, một tình cảm đằng sau một chiếc ô tô, xe lửa, xe đạp và đằng sau khẩu súng. Người đàn ông này đã giết người trong lòng từ lâu, và tiềm thức của anh ta cũng có phản ứng tương ứng. Hai thứ không giống nhau. Hai thứ không giống nhau đẩy nhau. Nếu bạn đi và nói chuyện với Chúa và tin rằng Chúa đang hướng dẫn bạn và luật hòa hợp luôn điều khiển bạn, thì bạn không thể ở trên một chuyến tàu bị đắm, vì sự bất hòa và hòa hợp không thể đồng điệu với nhau. Một viên đạn bắn trúng cô ấy. Một người phụ nữ viết cho tôi rằng con gái của cô ấy đã quan sát một nhóm đàn ông đánh nhau trên đường phố New York, và một viên đạn đã bắn trúng con gái cô ấy, buộc phải cắt cụt hai ngón tay. Và nguyên nhân của nó là gì? Đó có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời không? Người mẹ viết thêm trong lá thư của mình như một lời cái bút: con gái tôi không thể lấy lại ngón tay nhờ cầu nguyện. Có phải đó là sự trừng phạt cho tội lỗi của cô ấy mà tai nạn xảy ra? Câu trả lời là phủ định cho tất cả những câu hỏi này của người mẹ. Chúa không phán xét hay trừng phạt. Thiện và ác là chuyển động của tâm trí con người. Việc tin rằng Chúa đang trừng phạt chúng ta hoặc ma quỷ đang cám dỗ chúng ta là một suy nghĩ rất sơ khai. Niềm tin của chúng ta luôn được thể hiện rõ ràng. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em liên tục là minh chứng cho thái độ và giả định tinh thần của chúng ta. Trạng thái ý thức của chúng ta luôn luôn là nguyên nhân. Trạng thái ý thức của chúng ta là những gì chúng ta tin tưởng một cách có ý thức và tiềm thức. Chúng ta không biết nội dung trong tâm trí của cô gái này. Nếu cô ấy căm thù, phẫn uất hoặc đầy thù địch và tự lên án, cô ấy có thể đã tự gây ra điều kiện như vậy cho mình. Chúng ta phải nhớ rằng đa số mọi người không kỷ luật, kiểm soát hoặc hướng tư duy và hình ảnh tinh thần của họ theo các kênh giống như Đức Chúa Trời. Do đó, việc họ không suy nghĩ một cách xây dựng và hài hòa theo quan điểm của Đấng Vô Hạn có nghĩa là họ để tâm trí của mình rộng mở đối với khối óc phi lý trí chứa đầy những nỗi sợ hãi, thù ghét, ghen tị và tất cả các loại diễn biến tiêu cực. Cô ấy phát triển tay trái. Nhiều người rất dứt khoát và phiến diện trong tuyên bố của họ rằng một người không thể mọc chân hoặc ngón tay nếu thiếu. Hãy để tôi trích dẫn từ Ngày Hôm Nay Chữa Lành Vết Thương của tác giả Angie Eastman. Mingret được 3 tuổi khi được đưa đến với tôi, cô ấy không có bàn tay trái. Nhấn mạnh của bà Sandman, cánh tay kết thúc ở một điểm không vượt quá kích thước của ngón tay trỏ ngay trên cổ tay. Angie Sandman đã nói với cha mẹ của đứa trẻ này để trả lời câu hỏi của họ: nếu chúng ta tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể đối với Chúa, thì Chúa có thể phát triển bàn tay này. Trong vòng một tháng, điểm cuối của cánh tay bị biến dạng đã tăng gấp đôi kích thước và khá bụ bẫm, và người cha hiện đang chứng kiến sự phát triển đáng kể này đã nói: đúng là điều gì cũng có thể xảy ra. Tháng sau có một hình dạng trông giống như một ngón tay cái, và vào thời điểm đó chúng tôi nghĩ là một ngón tay cái. Khoảng 3 tháng sau, chúng tôi phát hiện ra rằng đây hoàn toàn không phải là ngón tay cái, mà là sự phát triển của toàn bộ bàn tay ở cuối cánh tay, và điều này đang nở ra như một bông hoa trước mắt chúng tôi. Cô kết luận bằng cách nói rằng những người hoài nghi hiện đang chấp nhận nó như một sự thật đã được minh chứng. Có lẽ chúng ta nên rút ra một bài học từ những con tê giác. Khi bạn lấy sừng của nó và cắt bỏ, nó mọc sừng mới. Cắt bỏ chân của một con cua và nó sẽ mọc ra những chiếc chân mới. Nếu một người đàn ông tin rằng anh ta có thể mọc một ngón tay hay chân mới hoặc bất kỳ cơ quan nào, anh ta có thể trải nghiệm niềm tin của mình. Đức Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà phán rằng điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Sách Ma-thi-ơ chương 19 mục 26. Những điểm cần nhớ. 1. Bạn gieo vào tiềm thức những suy nghĩ khi bạn hết lòng tin tưởng và những gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức sẽ được thể hiện. 2. Rắc rối dưới bất kỳ hình thức nào là sự báo động của Chúa nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đang suy nghĩ sai lầm và chúng ta nên chuyển hướng quá trình suy nghĩ của mình ngay lập tức. 3. Khi một người đàn ông bị kích thích và buồn bã về mặt tình cảm, những nỗ lực của anh ta trở nên thiếu phối hợp và trở nên bất đồng, và anh ta có thể gặp tai nạn. 4. Bất hạnh, tai nạn và bi kịch các loại là dấu hiệu của rối loạn tâm thần và cảm xúc đã bùng phát thành biểu hiện. 5. Thiết lập các khuôn mẫu tinh thần của trật tự linh thiêng trong tiềm thức của bạn và bạn sẽ được bảo vệ khỏi mọi nguy hại. 6. Bạn phải làm theo suy nghĩ của riêng bạn, nếu không, tâm trí đại chúng và sự tuyên truyền của thế giới sẽ thay bạn suy nghĩ, ngừng bị lấp đầy tâm trí bởi ý kiến của quần chúng. 7. Nghĩ là chọn, nói có với những xác minh vĩnh cửu của cuộc sống và chọn sức khỏe, hạnh phúc, trí tuệ và sự an tâm, chọn cuộc sống dư giả. 8. Trời phạt chẳng ai trách, không phải vậy, Đức Chúa Trời không phán xét con người, bạn tự trừng phạt bản thân bởi suy nghĩ sai lầm và niềm tin sai lầm của chính mình, nó được thực hiện cho bạn theo cách bạn tin tưởng. Hãy tin vào một Đức Chúa Trời tình yêu và sự nhân từ trong vùng